Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 13, phim ngắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống ghế, xong Man UP đi vuốt râu rồi gọi món ngay lập tức đã đến quán chân gà thì phải gọi chân gà chứ. Thằng này nói xong, ông rót rượu soju vào ly trống của đạo diễn vuông cằm ngồi đối diện. Con người là sinh vật bị ảnh hưởng bởi môi trường, câu này đúng lắm đấy. Nếu cứ ủ rũ thì cuộc đời cũng thành bi kịch thôi. Đạo diễn vuông cằm gãi đầu đầy ngượng ngùng. Anh còn lạ gì nữa, cuộc đời em giờ đúng là bi kịch con gì, cần gì phải giả vờ chứ. Mày điên rồi à, này, Shin Jong-chun, tính cách mày héo u hết rồi đấy hả? Song Man UPD và đạo diễn Shin Jong-chun vốn rất thân thiết, cùng xuất thân từ bộ phận sản xuất phim truyền hình của SBC. Dù không phải tầm cỡ như Song Man U, nhưng Shin Jong-chun cũng từng có một sự nghiệp đáng kể trong ngành. Tuy vậy, anh luôn ấp ủ một giấc mơ, làm phim điện ảnh. Nhìn qua thì truyền hình và điện ảnh có vẻ giống nhau, nhưng thực tế lại là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng cũng có những đạo diễn truyền hình chuyển sang điện ảnh hoặc ngược lại, nhưng người ta chỉ thấy những trường hợp thành công, trong khi số người thất bại nhiều gấp hàng chục lần. Chuyện này chưa bao giờ là dễ dàng, một bước ngoặt đầy chông gai. Thế nhưng, Shin Jong-chun vẫn quyết tâm chọn con đường làm phim. Có lẽ vì khi ấy anh đã đạt được sự ổn định nhất định trong sự nghiệp đạo diễn truyền hình, nên mới dám liều lĩnh như vậy. Hoặc có thể vì anh còn độc thân, dù lý do là gì, bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh, anh vẫn lao vào viết kịch bản. Tất nhiên, việc đó chỉ có thể thực hiện sau khi rời SBC. Và tác phẩm anh hoàn thành chính là Hưng Tín Sở. 2 năm trôi qua, Hưng Tín Sở của Shin Jong-chun cứ lơ lửng trong tình trạng vô vọng suốt ngần ấy thời gian. Đụng phải bức tường thực tế, trong giới điện ảnh, việc một bộ phim ngắn hay phim độc lập được sản xuất ngay gần như là điều kỳ diệu. Suốt thời gian dài trì trệ, vận rủi còn liên tiếp ập đến. Một công ty phim ảnh tiếp cận anh rồi lừa đảo, chưa kể gia đình còn dính vào một vụ bảo lãnh vay vốn thất bại. Chẳng biết từ lúc nào, Shin Jong-chun đã rơi vào cảnh tay trắng. Một loạt xui xẻo giáng xuống đầu anh cùng một lúc. Thật ra, nếu anh vẫn giữ được lý trí đến giờ thì cũng đáng được khen ngợi. Vậy rốt cuộc may mắn có đang mỉm cười với anh không? Dù sao đi nữa, Hưng Tín Sở cuối cùng cũng đã có được một tia hy vọng. Tuy rằng, cái hy vọng ấy lại có mùi chẳng mấy dễ chịu. Khi món chân gà nóng hổi được bày ra bàn, Shin Jong-chun hỏi Song Man UPD đang rót rượu. Mà này, nhà văn Park dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ sao? Đang bận rộn viết kịch bản đấy. Bộ Profile Hanriang chắc đang tuyển diễn viên à? Kịch bản ra đến tập mấy rồi? Chắc được tầm 2-3 tập gì đó. Vậy chắc sớm tổ chức đọc kịch bản rồi bắt đầu quay thôi. Có thể ngày mai báo chí sẽ đăng tin chính thức đấy. Song Man UPD vừa cầm một miếng chân gà lên vừa hỏi bằng giọng hờ hững. Mà này, cái phim ngắn Hưng Tín Sở của cậu sao rồi? Vẫn khó khăn lắm. Nếu khó thế thì bỏ đi, về làm B-team cho Dreamer của bọn anh đi. Anh có thể nói với bên C Blue Studio để họ nhận cậu làm PD bên ngoài. Chuyện đó hoàn toàn khả thi đấy. Thường thì PD của B-team trong phim truyền hình mang nhiều hàm ý khác nhau. Có thể là người thay thế, có thể là người từng gây rắc rối. Nói chung thường không mang ý nghĩa tích cực. Nhưng nếu được làm B-team cho đại gia như Song Man UPD thì lại là chuyện khác. Đảm bảo thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vốn dĩ những dự án của ông ta đều hoành tráng. Dẫu vậy, Shin Jong-chun vẫn lắc đầu. Nếu làm vậy, đám nhân viên lại bàn tán sau lưng. Em thì chẳng sao, nhưng anh mà giúp em kiểu đó, thế nào cũng bị nói này nói nọ. Thằng danh này, quan trọng là sống sót trước đã. Nhìn cái mặt mày xem, chỉ còn một nửa người thôi đấy. Thế rốt cuộc tình hình giờ thế nào? Nói thử xem. Shin Jong-chun thở dài một hơi thật sâu rồi tóm gọn tình hình của mình. May mắn là có nhà đầu tư rồi. Phim của cậu cần khoảng 3 tỷ won để sản xuất phải không? Thế thì tốt rồi còn gì. Nhưng mà là 4 tỷ mà thậm chí còn chưa chắc, có thể cần hơn nữa. Dù chỉ là phim ngắn nhưng cũng dài đến 50 phút. Dù sao thì nhà đầu tư này thuộc ngành giải trí. Họ đồng ý đầu tư nhưng có điều kiện phải nhận diễn viên của họ. Chuyện này có gì mới đâu. Lúc còn làm PD truyền hình cũng vậy mà. Có gì phải lạ. Họ bảo nhận vài diễn viên mới vào, nhưng đặc biệt là vai nam chính thì phải giao cho Park Jung Hyuk. Ngay lập tức, Song Man UPD nhíu mày. Cái gã bợm nhậu đấy á, thằng từng bị hủy hoại vì đánh nhau ấy hả? Vậy nhà đầu tư đó là GZO Entertainment đúng không? Đúng vậy, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Song Man UPD liền đưa ra kết luận. Vì ông ta là một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành giải trí. Chúng nó đang muốn giặt sạch hình ảnh đây mà. Kiểu như cho thằng Park Jung Hyuk bắt đầu lại từ con số 0, xây dựng lại hình tượng. Nếu bỏ ra 4-5 tỷ để làm điều đó thì cũng đáng giá đấy. Shin Jong-chun dốc cạn một ly soju, rồi cười như thể đã buông xuôi. Cái chuyện mà bộ phim Hưng Tín Sở lại rơi vào hoàn cảnh này, đúng là chán thật. Tôi đâu có bỏ ra mấy năm khổ sở đến kiệt sức chỉ để đi tẩy trắng hình ảnh cho thằng Park Jung Hyuk đâu. Nếu để một diễn viên từng vướng bê bối bạo lực nghiêm trọng đảm nhận vai nam chính, dù chỉ là phim ngắn, hình ảnh của Hưng Tín Sở cũng sẽ bị hoen ố. Dù kết quả có ra sao đi nữa, bộ phim vẫn sẽ bị gắn mác. Phim tẩy trắng, quan trọng hơn, toàn bộ nỗ lực và kiên nhẫn suốt nhiều năm của đạo diễn Shin Jong-chun sẽ bị phủ nhận. Ngay lúc ấy, Song Man UPD, khoanh tay nhìn Shin Jong-chun ở phía đối diện, bỗng lên tiếng. Muốn tôi giới thiệu cho một diễn viên không? Hả, không phải xung quanh anh toàn sao hạng A sao? Dù là sao hạng A thì cũng không có nghĩa là họ không nhận kịch bản độc lập hay phim ngắn. Nghe nói Hong Star vẫn nhận kịch bản indie đấy. Cũng đúng, Hong Hae Yeon mà. Tham vọng diễn xuất của cô ấy thì ai cũng biết rồi. Nhưng người tôi muốn giới thiệu không phải là mấy sao hạng A đâu. Không chắc là cậu ta có nhận lời không? Ai về? Nghe vậy, Song Man UPD nhớ đến một diễn viên. Đặc biệt mà mình vừa thương lượng hợp đồng cách đây vài ngày. Thằng nhóc tôi vừa tuyển vào phim của mình đấy. Phải cố lắm mới có được nó. Tên là Kang Woo-jin, mới nổi gần đây nên cậu chưa biết đâu. Kang Woo-jin, chưa nghe bao giờ. Chắc là một tân binh triển vọng nhỉ. Nhưng mà thôi, khỏi đi. Nếu là người anh chọn cho phim của anh thì chắc chắn đang trong thời kỳ lên như diều gặp gió. Một người như thế sao lại tham gia vào một bộ phim ngắn chẳng có gì trong tay như của tôi. Không đời nào. Giờ này cậu ta chắc đang bận chạy sâu rồi. Nếu cậu ta tham gia phim của tôi, chắc chắn sẽ bùng nổ. Nếu giữ chân được cậu ta ngay lúc này, có khi sẽ thu hút được nhà đầu tư mới đấy. Sao không thử một lần xem? Nghe vậy, Shin Jong-chun thở dài một hơi thật mạnh. 2 năm, không, gần 3 năm. Anh cũng biết rõ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện. Giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh uống một ngụm soju đầy cay nồng. Tôi thật sự kiệt sức rồi. Anh à, sáng hôm sau. Ngay khi trời sáng vào thứ ba, các trang tin giải trí lập tức rầm rộ. Những bài báo liên tiếp được đăng tải về các dự án phim truyền hình sắp tới. Hot, nhà sản xuất loạt phim ăn khách, biên kịch ngôi sao Park Eun-mi đã hoàn thiện xương sống cho tác phẩm mới. Biên kịch Park Eun-mi XPD Song Man-woo. Liệu bộ đôi này sẽ lại làm nên chuyện, dàn diễn viên của tác phẩm mới cực kỳ hoành tráng chủ đề bàn tán chính là Profile Hanriang. Việc Kang Woo-jin chính thức nhận vai Park Derry đã được xác nhận cách đây khoảng 5 ngày, và ngay sau đó, Song Man UPD đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Siêu biên kịch Park Eun-mi trở lại, khán giả háo hức chờ đợi. Từ đầu, dàn cast gần như đã được định sẵn với Hong Hae Yeon là nhân vật trung tâm. Hầu hết các diễn viên chủ chốt đã rõ ràng, chỉ còn một số chi tiết hợp đồng đang trong quá trình thương thảo. Những thông tin đã được chốt hạ đang được C-Blue Studio sử dụng để quảng bá. Nói cách khác, chiến dịch truyền thông cho Profile Hanriang đã chính thức bắt đầu. Độc quyền, dàn cast chính thức của tác phẩm mới do biên kịch Park Eun-mi chấp bút. Ryu Jung-min, Hong Hae Yeon dẫn dắt. Ryu Jung-min, Hong Hae Yeon, Giang Tae-san. Lee Jo-jung dàn sao hàng đầu quy tụ trong siêu phẩm của biên kịch Park Eun-mi. Chưa dừng lại ở đó, tin nóng giải trí, tác phẩm mới của biên kịch Park Eun-mi dự kiến phát sóng sớm nhất vào tháng 5. Đoàn phim, kịch bản những tập đầu đã hoàn thành như bài báo dù mập mờ nhưng cũng hé lộ lịch trình phát sóng, khơi dậy sự tò mò của khán giả. Bên cạnh đó, còn có một bài viết gây chú ý hơn nữa. Biên kịch Park Eun-mi tuyên bố đầy ẩn ý trong buổi phỏng vấn. Lần này sẽ có một diễn viên thực sự chiếm trọn màn ảnh. Kết quả là, từ sáng sớm thứ ba, chuyên mục giải trí trên báo chí đã bị Profile Hanriang chiếm lĩnh, khiến khán giả càng thêm kỳ vọng. Dù PD Song Man-woo là một thế lực lớn trong ngành, nhưng với công chúng, K cái tên Park Eun-mi mới là điểm nhấn quan trọng nhất. Thực tế, trong bất kỳ bộ phim ăn khách nào, biên kịch luôn là nhân tố được nhắc đến nhiều hơn đạo diễn. Đó là xu hướng tự nhiên. Vì vậy, giới truyền thông không ngừng nhấn mạnh danh tiếng lẫy lừng của biên kịch Park Eun-mi. Cùng ngày, vào khoảng giờ trưa, tựa phim chính thức cũng được công bố. Ryu Jung-min, Hong Hae-yeon, Giang Tae-san, Lee Jo-jung góp mặt trong siêu phẩm mới của biên kịch Park Eun-mi tựa phim chính thức Profile Hanryang. Tin tức này nhanh chóng lan rộng ra nhiều nền tảng, không chỉ trên báo chí, mà cả mạng xã hội và YouTube cũng tràn ngập thảo luận về nó. Thậm chí, trên YouTube, chủ đề này còn lọt vào top xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực. Các kênh chuyên săn tin hot cũng nhanh chóng đăng tải hàng loạt video phân tích. Nhìn vào phần bình luận dưới những video đó, có thể thấy mức độ kỳ vọng của công chúng lớn đến mức nào. Yêu tôi đã chờ bộ phim này từ khi mới có tin đồn. Cuối cùng cũng sắp ra mắt, dàn cast là Ryu Jung-min, em, Hong Hae-yeon, mà biên kịch lại là Park Eun-mi. Trời ạ, vậy rốt cuộc khi nào mới phát sóng đây? Nghe nói biên kịch Park Eun-mi từng nhắc đến một diễn viên sẽ cướp chọn màn ảnh, đấy kkk, không biết lần này bà ấy lại định chơi chiêu gì đây? Tác phẩm mới của biên kịch Park Eun-mi không thể nào lại là một bộ phim bình thường được kkkk. Chết tiệt, tôi muốn xem ngay bây giờ. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Park Eun-mi mà đạo diễn lại là Song Man-woo. Còn diễn viên chính là Ryu Jung-min và Hong Hae-yeon. Chỉ nhìn vào đội hình thôi đã thấy siêu khủng khiếp rồi. Nhưng mà sao Hong Hae-yeon càng ngày càng xinh thế? Không chỉ dàn diễn viên chính đâu, ngay cả dàn phụ cũng đỉnh thật. Biên kịch mà tôi yêu thích nhất. Luôn ủng hộ cô, đúng như dự đoán. Vì đây là tác phẩm quy tụ toàn những cái tên lớn, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thu hút sự quan tâm khổng lồ. Và rồi, Profile Hanryang chính thức khởi động chiến dịch quảng bá. Liệu đây có trở thành bộ phim đình đám nhất năm? Nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu của đợt quảng bá mà thôi. Cùng ngày, đầu giờ chiều, công ty điện ảnh Blue Vision tầm khoảng 3 giờ chiều, đạo diễn Shin Jong-chul với chiếc cằm vuông đặc trưng ngồi một mình trong văn phòng cũ kỹ của công ty. Trông ông có vẻ đang chờ đợi ai đó. Ông lẩm bẩm, đúng là kinh khủng thật. Trên màn hình điện thoại, hàng loạt bài báo về bộ phim Profile Hanryang đang gây chấn động. Vì đây là tác phẩm của một người anh thân thiết, nên ông vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng có chút ghen tị. Nhưng rồi, 3 giờ đến mà sao vẫn chưa thấy đâu. Shin Jong-chul bắt đầu lẩm bẩm đầy khó chịu. Theo lời giám đốc công ty, vào lúc 3 giờ, trưởng phòng Park của GGO Entertainment sẽ đến, mang theo một vài diễn viên tân binh. Nhưng đến hơn 3 giờ 5 phút vẫn chẳng có ai xuất hiện. Ông khẽ thở dài, giọng điệu pha chút bực bội. Tụi nó nghĩ mình là bề trên chắc. Thêm 10 phút trôi qua, lúc này đã là 3 giờ 20, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả. Đạo diễn Shin Jong-chul bực bội bấm lưỡi, định rút bao thuốc ra rồi đứng dậy thì... Cộc cộc, cuối cùng cũng có người đến. Ai đó gõ lên cánh cửa sắt. Shin Jong-chul thở hắt ra rồi bước tới mở cửa. Trước mặt ông là một chàng trai với gương mặt thờ ơ, không chút biểu cảm. Ông nhanh chóng quan sát người đàn ông này từ đầu đến chân. Cao ráo, nhìn cũng được đấy, gương mặt thì cũng khá sáng sủa. Gã trai này cao ít nhất 1m80, có đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng mái tóc ngắn gọn gàng. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ta có phần lạnh lùng. Dù vậy, Shin Jong-chul vẫn lập tức nhận ra đây hẳn là một trong những tân binh mà GGO Entertainment đã nhắc đến. Vì vào giờ này, ngoài họ ra thì chẳng có ai khác đến đây cả. Bảo là đến lúc 3 giờ mà, trễ quá nhỉ, Shin Jong-chul cười gượng, buông một câu bâng quơ. Nhưng tân binh kia chỉ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Ý ông là tôi à? À, không, không phải cậu. Shin Jong-chul phẩy tay, nhưng trưởng phòng Park đâu rồi? Đi mua cà phê chắc. Thôi vào trong đã. Sau khi lẩm bẩm một câu, Shin Jong-chul đưa tân binh kia vào bên trong văn phòng đơn sơ của công ty. Người đàn ông trẻ cũng chậm rãi bước theo sau. Chẳng mấy chốc, cả hai đã ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn 4 người ở giữa phòng. Sột soạt, Shin Jong-chul kiểm tra lại đồng hồ, ánh mắt liếc nhìn tân binh đang ngồi trước mặt. Tiểu sử thì, chắc trưởng phòng Park sẽ mang đến sau. Ông liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Theo kế hoạch, GGO Entertainment sẽ đưa đến vài tân binh. Nếu những người còn lại cũng sắp đến, ông có thể tiết kiệm thời gian. Dù sao thì, chàng trai này trông cũng không tệ, nhưng những diễn viên được đào tạo theo kiểu công nghiệp thì diễn xuất cũng chỉ có vậy thôi. Nhìn cậu ta lạnh lùng, có vẻ hợp với những vai nghiêm túc, nhưng mà diễn xuất thì lại là chuyện khác. Nói thẳng ra, ông không kỳ vọng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GZO Entertainment là một công ty lớn, nhưng họ nổi tiếng với việc sản xuất hàng loạt những tân binh có diễn xuất nhạt nhòa. Vì thế, Shin Jong-chul thản nhiên bảo chàng trai trước mặt. Trong lúc chờ trưởng phòng Park, cậu thử diễn một đoạn xem sao. Cậu có chuẩn bị trước rồi chứ? Chẳng lẽ đến đây chỉ để khoe mặt thôi? Lúc này, tân binh với gương mặt lạnh tanh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Tôi có một cảnh diễn để trình bày. Được rồi, vậy diễn thử đi, ngắn cũng không sao. Mấy diễn viên được đào tạo hàng loạt, dù có xem lâu cũng chỉ thêm chán. Lúc này, trong đầu đạo diễn Shin Jong-chul chỉ có đúng suy nghĩ đó. Nhưng, sột soạt, mọi thứ đảo lộn chỉ trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc tân binh đối diện bắt đầu diễn xuất, đạo diễn Shin Jong-chul. Hừ, dần dần, đôi mắt ông ta mở lớn. Và khi chàng trai ấy kết thúc phần diễn, cú sốc đã lên đến đỉnh điểm. Shin Jong-chul mở to mắt đến mức gần như không thể chớp. Chỉ có thể trần trối nhìn người đàn ông trước mặt. Ngược lại, đến đây là hết. Giọng tân binh trầm ổn, tuyên bố kết thúc màn trình diễn. Nhưng Shin Jong-chul vẫn chưa thể hoàn hồn. Mình vừa thấy cái gì vậy? Ông ta đã lăn lộn trong giới làm phim suốt bao năm, xem không biết bao nhiêu diễn viên diễn xuất. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy bản thân như bị cuốn hẳn vào một màn diễn. Giống như nhân vật trong kịch bản đang hiện diện ngay trước mắt mình. Không, có lẽ còn hơn thế nữa. Cảm giác như một nhân vật bước ra từ trang giấy, sống động hơn cả thực tế. Một cách diễn xuất chưa từng thấy trước đây. Không thể tin được đây là người do GZO Entertainment đào tạo ra. Làm gì có chuyện đó chứ? Này, với đôi mắt vẫn mở to, Shin Jong-chul cố gắng thốt lên một câu hỏi. Cậu đã ở GZO Entertainment bao lâu rồi? Ngay lúc đó, rầm, cánh cửa sắt của công ty điện ảnh bị mở mạnh. Một người đàn ông to béo xuất hiện, bên cạnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ha ha, đạo diễn Shin. Xin lỗi, tôi đến trễ một chút. Người đàn ông to béo cất tiếng sang sảng. Hẳn đây chính là trưởng phòng Park. Còn hai người đi cùng chắc là tân binh. Trưởng phòng Park nhìn lướt qua Shin Jong-chul rồi lại nhìn chàng trai ngồi đối diện ông. Sau đó, ông ta cười phá lên. Ồ, đang có cuộc gặp à? Người ngồi đối diện là ai thế? Diễn viên sao? Ngay lúc này, Shin Jong-chul nheo mắt, quay sang nhìn chàng trai lạnh lùng trước mặt. Trưởng phòng Park, ông không biết cậu ta sao? Người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Tôi cũng chẳng biết ông ta. Hả? Gì cơ? Chàng trai tiếp tục nói, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy chắc chắn. Hình như có nhầm lẫn gì đó rồi. Nhầm lẫn? Tôi á, đúng vậy. Tôi không biết ông ấy. Cái gì? Ý cậu là sao? Vậy rốt cuộc cậu là ai? Khi ấy, chàng trai ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm. Tôi là Kang U-jin. Cách chương.